LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1178, di chứng tới. Tô Minh đối với âm nhạc cũng không phải hiểu rất rõ. Thậm chí tại trước hôm nay, hắn ngay cả cái này danh chấn thế giới Grammy âm nhạc khen thưởng đều không phải là hiểu rất rõ. Cho nên hắn không thể lý giải cái này giải thưởng đối với Lâm Ánh Trúc người. Cùng đối với toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Bất quá Tô Minh đồng dạng vô cùng kích động. Đặc biệt là nhìn xem một thân tinh xảo lễ phục Lâm Ánh Trúc lên đài lĩnh thưởng thời điểm. Tô Minh ánh mắt bên trong cũng đầy là kiêu ngạo. Khả năng lúc trước, Tô Minh lần thứ nhất gặp được Lâm Ánh Trúc thời điểm. Làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc trước cái kia bởi vì sinh hoạt bức bách, tại trong quán ba ca hát nữ sinh, hiện tại đã phát triển đến độ cao này. Phải biết Lâm Ánh Trúc xuất đạo mới một năm không đến thời gian nha. Liền đã có cao như vậy thành tựu. Nói là một cái kỳ tích cũng không đủ. Ở trong đó không thể thiếu Tô Minh ở trong đó trợ giúp. Không có Tô Minh trợ giúp, Lâm Ánh Trúc phát triển cũng không có khả năng có nhanh như vậy. Bất quá ngoài ra trọng yếu nhất vẫn là Lâm Ánh Trúc thực lực của mình cùng cố gắng của nàng. Thượng thiên chỉ có thể lọt mắt xanh những cái kia cố gắng người. Chỉ cần ngươi cố gắng, không nghi ngờ là có hồi báo. Lâm Ánh Trúc sau khi lên đài, lần nữa đưa tới từng đợt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Lần này là bởi vì Lâm Ánh Trúc siêu cao nhan điểm, hôm nay Lâm Ánh Trúc tạo hình là cố ý có người thiết kế qua. Người cho rằng các minh tinh có mặt hoạt động thời điểm quần áo đều là tùy tiện mặc sao? Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đặc biệt là trọng yếu trường hợp, quần áo không nghi ngờ là thiết kế tỉ mỉ qua. Đầu tiên phải có đặc sắc, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Tiếp theo là ngàn vạn không thể đụng áo. Đụng áo không đáng sợ. Người nào xấu người nào xấu hổ. Lâm Ánh Trúc cũng không có một mực đi mặc loại kia quốc tế giải thi đấu, mà là xuyên qua một bộ kết hợp hoa hạ đặc sắc thiết kế lễ phục, cho người ta một loại trang nhã lại không mất đại khí cảm giác. Mặc dù từng cái quốc gia người đối với Mỹ nữ định nghĩa có chút không giống, mọi người thẩm mỹ khẩu vị cũng đều là thiên hình vạn trạng. Bất quá trong đó vẫn là có cộng đồng chỗ, tại tuyệt đối đẹp trước mặt, tất cả đều là phù vân. Nói thí dụ như thế kỷ trước rất chứ danh nước Mỹ nữ minh tinh Audrey Hepburn, trên cơ bản là toàn thế giới công nhận Mỹ nữ. Chỉ sợ chỉ có thể có một ít mắt mù người mới cảm giác nàng lớn lên khó coi đi. Mà Lâm Ánh Trúc cái này ngũ quan xinh xắn, phối hợp thêm một thân trang nhã khí chất, cho người lực trùng kích thật sự là quá đủ. Người ngoại quốc lúc nào gặp qua loại này tiên khí mười phần Mỹ nữ nha. Cái này so vừa rồi trên màn hình lớn thả ra hình ảnh tư liệu còn dễ nhìn hơn. Lâm Ánh Trúc là thuộc về loại kia số ít, người đối chiếu phiến lên còn dễ nhìn hơn mỹ nữ. Thế là dưới đài những người nước ngoài này một cái hai cái đều không bình tĩnh, bắt đầu rối rít vỗ tay hoan hô lên. Rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn đối với một người hoa hạ như thế theo đuổi. Chờ đến dưới đài tiếng hoan hô cuối cùng biến mất một số sau khi, Lâm Ánh Trúc rồi mới từ trao giải khách quý trong tay, đem tượng trưng cho năm nay tốt nhất người mới cúp cầm tới. Lần nữa gây nên gieo hò. Dựa theo lệ quốc tế, kế tiếp liền là lấy được thưởng người phát biểu cảm nghĩ. Lâm Ánh Trúc tiếng Anh chỉ có thể nói bình thường thôi. Hẳn là sớm chuẩn bị qua. Đơn giản nói vài câu, biểu thị bản thân rất kích động, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bản thân sẽ còn tiếp tục cố gắng loại hình. Bất quá cái này Grammy âm nhạc khen thưởng còn có một cái đặc sắc. Lấy được thưởng người không chỉ có muốn phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Tại cái này sau khi vẫn phải biểu diễn bản thân người khúc xem. Bộ dạng này có thể gia tăng toàn bộ lễ trao giải thưởng thức trình độ. Lâm Ánh Trúc sướng bản thân tác phẩm tiêu biểu. Cũng là Tô Minh cho nàng viết hoa hạ phong tác phẩm. Đường Lê Sắc Tuyết. Một ca khúc hát thôi sau khi, đem những người nước ngoài này cho hát như si như say. Mặc dù bọn hắn một chữ đều không nghe hiểu, nhưng vẫn là bị Lâm Ánh Trúc cái kia không linh tiếng trời hấp dẫn. giống như cả người đều thân lâm kỳ cảnh. Hoa Hạ âm nhạc cũng có thể dễ nghe như vậy. Cái này là tuyệt đại đa số người sau khi nghe phản ứng đầu tiên. Cơ hồ không ai nói dễ nghe, đối đãi đẹp đồ tốt. Tất cả mọi người có giống nhau cảm thụ, mà Lâm Ánh Trúc cũng nương tựa theo cái này biểu diễn. Lần nữa thêm điểm không ít, trở thành đêm nay Grammy phía trên lớn nhất bên thắng. Dù cho nàng vẻn vẹn thu hoạch được một cái phân lượng không tính quá nặng tốt nhất người mới, giải thưởng, nhưng là Lâm Ánh Trúc đưa tới oanh động. So với sau cùng tốt nhất ca sĩ, đưa tới oanh động còn muốn đại. Có thể nói là phong quang vô hạn. Chỉ bất quá Tô Minh ngồi tại dưới đài lại là từng đợt nhức cả trứng. Bởi vì Tô Minh tự hồ cảm nhận được, không ít dưới đài nam tính, nhìn về phía Lâm Ánh Trúc ánh mắt đều là tỏa sáng. Cái này khiến Tô Minh không khỏi liền có chút ghen. Trong lòng tự nhủ cái này là nữ nhân của ta nha. Các ngươi bọn này người ngoại quốc đều ở nơi này xem náo nhiệt gì. Toàn bộ trao giải tiệc tối kéo dài đại khái gần 3 giờ. Bất quá lại không phải trao giải tiệc tối kết thúc về sau liền triệt để kết thúc. Tại trao giải sau khi, còn sẽ có một cái Grammy tiệc rượu. Cùng lần trước tại cảng đảo Go Olive âm nhạc khen thưởng tiệc rượu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lần trước là trước giờ một đêm cử hành. Mà lần này Grammy tại về thời gian lại có chút không giống. Tại trao giải kết thúc sau khi mới có thể làm một cái tiệc rượu. Đây cũng là quy củ bất thành văn. Tất cả mọi người là thật xa chạy tới tham gia cái này âm nhạc lễ. Cũng không thể không này một chút liền kết thúc đi. Đồng thời cái này tiệc rượu tại theo một ý nghĩa nào đó. Chính là cho mọi người cung cấp một cái nơi trốn. Quang minh chính đại đến ước. Kia cái gì? Ngành giải trí người mọi người cũng đều biết. Đại đa số đều cho tương đối mở ra. Nói thật dễ nghe một điểm là mở ra. Nói khó nghe một điểm liền là tác phong có vấn đề. Bên trong người sạch sẽ rất ít. Hơn nữa người ngoại quốc cũng đều mở ra vô cùng. Mọi người tại trong tiệc rượu uống một chút rượu. Trò chuyện cái vài câu. Lẫn nhau cảm giác cũng không tệ lời nói. Khả năng ban đêm liền có thể trực tiếp đi quán rượu. Kích tình vượt qua một buổi tối. Sáng ngày thứ hai ai cũng không biết người nào. Cái này trên cơ bản là một cái tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Chỉ bất quá không sẽ rõ trên mặt nói ra. Cho nên đối với cái này tiệc rượu, mọi người cũng đều là rất mong đợi. Lâm Ánh Trúc cái nào rõ ràng những này. Lại nói những này cùng với nàng đều không có quan hệ gì. Lấy Lâm Ánh Trúc tính tình, trừ phi giết nàng, bằng không hắn cũng không làm được loại chuyện đó tới. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc làm đêm nay lấy được thưởng người. Về tình về lý đều phải tham gia cái này tử hội. Cho nên Lâm Ánh Trúc tránh không xong. Tô Minh giảng đạo lý là không có tư cách. Cái này tử hội thẩm tra phi thường nghiêm ngặt. Trên cơ bản có thể đi vào. Cái kia đều là có mặt mũi. Tô Minh tại nước Mỹ bên này tư cách cũng không quá đủ. Bất quá cũng may có Benjamin như thế cái đại Phật tại. Trực tiếp gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau người phụ trách nơi này liền đối với hắn ngoan ngoãn. Tự nhiên không ai dám ngăn cản Tô Minh. Tiến nhập tử hội trung tâm sau khi Tô Minh cùng Benjamin ở chỗ này loạn đi dạo. Nhìn sang Lâm Ánh Trúc bên kia. Tô Minh phát hiện không hợp lý. Lâm Ánh Trúc bên người tựa hồ không ít người. Trên cơ bản rất nhiều nam nhân đều hướng Lâm Ánh Trúc bên này đụng. Đậu phộng Tô Minh lập tức liền hiểu. Đoán chừng vừa rồi tại lễ trao giải phía trên. Lâm Ánh Trúc mị lực bắn ra bốn phía. Hiện tại di chứng liền đến. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.